Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Trên đại lộ vắng tanh, một chiếc ô tô lao vụt qua ánh đèn đường. Vũng nước mưa đọng từ sáng bắn tung tóe, trong xe phát ra tiếng nhạc sôi động. My ngả đầu vào cửa kính, chậm chậm nhắm mắt. Không gian xung quanh ngoài tiếng nhạc ra thì chẳng còn gì nữa cả. Đây là đâu nhỉ? Đã mấy tháng nay cô như người sống trong vô thức. Cô không hề biết việc làm ý nghĩa gần đây nhất của bản thân là gì. Đột nhiên tiếng nhạc bi ai đó vặn nhỏ đi. My mở choàng mắt nhìn anh ta. Người đàn ông bên cạnh dường như không để ý được điều đó. Anh là chồng cô, Viễn, 30 tuổi, là chủ của một nhà hàng lớn ở trong thành phố. Anh không làm đầu bếp hay gì cả, anh chỉ kinh doanh. Mọi thứ vận hành trong nhà hàng như đầu bếp, phục vụ, ngay cả người lên thực đơn mỗi ngày cũng được anh thuê về. Tuy nhiên anh vẫn làm ăn rất tốt. Viễn từng nói với cô kinh doanh chủ yếu là ở đầu óc, nghệ thuật mới cần năng khiếu. Lúc đầu cô không hiểu lắm, nhưng ở với anh thì cuối cùng cô cũng đã hiểu. Anh trả nhiều tiền để thuê những người giỏi ở các nhà hàng nổi tiếng khác, hoặc chỉ cần người có tài là được. Anh có con mắt nhìn người rất chuẩn và một cái đầu biết đặt tiền đúng chỗ. Em đang suy nghĩ gì đấy? Đột nhiên Viễn hỏi. Khó chịu khinh bật nhỏ nhạc à? My nhất thời chưa hiểu ra câu hỏi của anh. Bình thường em đâu có hay nghe mấy thể loại nhạc thế này. Lúc này thì My đã hiểu ra, cô vuốt tóc mình và nói. Thế anh nghĩ em hay nghe loại nhạc nào? Kiểu như Moon River hay là Baby I Love You à? My hơi cười, mọi thứ anh nói đều sai hết. Cô không thích nghe nhạc. Chính xác là như thế. Từ khi quen anh cô mới nghe nhiều. Không thấy My trả lời, Viễn cũng không nói gì nữa. Anh chuyển qua nghe radio. Một bản tin về kinh tế chính trị trong và ngoài nước. Nó thật khô khan. Mỗi sáng tỉnh dậy, việc đầu tiên của My sẽ là cùa tay sang bên cạnh và thất vọng. Anh ấy đã không còn ở đó nữa. Chồng cô là một người đúng giờ. Trong mọi cuộc họp anh chỉ đạo, anh luôn là người đến đầu tiên. Có một lần gặp đối tác về nhà, anh uống rất say, phải nhờ tài xế đưa về. Cô cứ gọi thế nào anh cũng không nghe thấy. Lúc đó My có hơi vui một chút. Cô có thể thỏa thích trêu anh mà không bị anh nói gì. Có khi sáng mai anh đi làm muộn cũng hay. Nhưng sáng hôm sau anh vẫn đi đúng giờ. Nhiều khi My tự hỏi, chồng mình thật sự có phải là con người hay không? Tại sao anh lại sống như một con robot đã được lập trình sẵn như vậy? Bước xuống giường, My đi quanh ngôi biệt thự rộng lớn của mình. Giờ đã là quá giờ ăn sáng. Giúp việc cũng đang chuẩn bị bữa trưa. Đó là người duy nhất mà My có thể nói chuyện ở trong ngôi nhà lạnh lẽo này. Cô ấy là một người đôn hậu, thật thà. Sao cháu không mặc áo khoác vào? Trời còn đang gió mùa đấy. Vừa thấy My bước xuống với một chiếc váy ngủ dài trên chân, bà Yến đã nhíu mày nói. Ngay sau đó bà đi tới cây treo quần áo gần cửa ra vào, lấy từ đó xuống cái áo măng tô của chồng cô và đem tới. Mặc tạm vào, đợi cô làm xong bữa rồi đi ăn luôn. My cười hài lòng. Cô nói cho cháu biết đi, tại sao cô không lấy chồng? Nếu được cháu cũng muốn độc thân như cô. Bà Yến lườm My. Đừng hỏi mấy chuyện tế nhị như thế, để bà chủ biết được là không hay đâu. Bà chủ ở đây là mẹ của Viễn, cũng là mẹ chồng cô. Bà không sống trong ngôi nhà này, nhưng mỗi lần qua đây đều khó chịu vì không có lý do. My còn nghĩ nhiều khi bà đợi cơn tức giận rồi mới sang đây để chút. Cô không biết cô đã làm gì sai, có lẽ là cưới con trai cưng của bà. Cháu cũng không thích lấy chồng. Nếu biết lấy chồng giàu tẻ nhạt thế này, cháu nhất định sẽ không lấy. Cháu lấy chồng vì tiền à? Bà Yến vừa lau lại cái bếp vừa nói. My không e ngại gật đầu nói. Đúng thế, cháu lấy Viễn một phần vì tiền. Lúc đó cháu còn ngây thơ nghĩ rằng cháu chỉ cần kiếm một người như Viễn thì anh ấy sẽ lo được cho cháu cả đời phần còn lại. Nhưng mà lo được thì sao chứ, anh ấy dường như cũng chẳng yêu cháu. Bà Yến thở dài đáp. Viễn là người lạnh lùng, nhưng mà cậu yêu cháu, đừng nghi ngờ. Làm sao mà cô biết được? Anh ấy chẳng bao giờ nói nổi một lời thương yêu. Ngay cả sở thích của cháu anh ấy còn chẳng thuộc. Hay việc hỏi cháu có muốn nghe tin tức về kinh tế chính trị không mà chuyển luôn qua. Cháu cứ như một bình hoa di động bên anh ấy vậy. À, hóa ra việc của cô là nói xấu con trai tôi à? Từ ngoài cửa vang lên một giọng nói đanh thép khiến cả My và bà Yến hốt hoảng. My vội vàng đứng dậy. Mẹ qua lúc nào ạ? Người phụ nữ tóc ngắn xoăn và nhuộm màu ánh tím, choàng một lớp, trên người bà ta là 7-49 loại vòng tay, vòng cổ, hoa tai các loại. Nhìn qua cũng biết là người thích khoa trương. Bà không trả lời câu hỏi của My, bước đến ngồi vào cái ghế của cô vừa ngồi. Bà đặt cái túi lên trên bàn, nhìn quanh ngôi nhà. Nhà rộng rãi thế này, nói xấu ai cũng phải bé bé cái mồm, không cả làng cả xóm người ta nghe thế bây giờ đấy. Dạ, con đâu dám à? My cúi đầu, cô liếc mắt nhìn bà Yến cầu cứu. Bà Yến như hiểu ý, vội vàng bưng đĩa hoa quả trong tủ lạnh ra. Mời bà chủ ăn trái cây. Bà Lan không nói gì, nhón một quả nho bỏ vào miệng, nhưng rồi lại nhè ra ngay, mắt nhăn lại. Sao chùa thế, muốn giết người à? Lần đầu tiên My thấy có người vu khống người khác giết người chỉ vì một quả nho chua. Nho ngọt mà bà. Bà Yến thắc mắc. Lại còn cãi? Cái nhà này bây giờ ai cũng cãi tôi được rồi. Con trai tôi cưới cái loại gì về nhà thế này không biết, giờ để nó trèo lên đầu lên cổ tôi nó ngồi. My ra hiểu cho bà Yến đi vào bếp. Bà Yến cũng hiểu ý, hai người phối hợp nhịp nhàng. Đây không phải lần đầu tiên mà là chuyện như cơm bữa, cho nên cả hai cũng đã quá quen. My không chịu được mẹ chồng mình, nhưng cô có thể chịu đựng được bà ta. Mẹ cô đã dạy, lấy chồng rồi thì phải theo nhà chồng. Bố mẹ chồng cũng là bố mẹ mình, huống hồ người đàn bà này một mình nuôi viễn. Bà ta cũng đã vất vả nhiều rồi. Con xin lỗi mẹ, ngày mai con sẽ lựa hoa quả tốt hơn. Hay là mẹ ăn lê nhé, lê Hàn Quốc ngọt lắm, để con gọt cho mẹ. Vừa nói My đã xông xáo đi lấy con dao, nhưng bà Lan đã ngăn lại. Thôi, được rồi. Tôi chẳng thiết ăn cái gì ở đây nữa hết. Cái gì cũng khó nuốt. Tôi sang để nói với chị, hôm nay là tròn 2 năm ngày chị làm dâu nhà tôi. Sao đến giờ vẫn chưa có đứa cháu nào cho tôi bế? 2 năm? Vậy hôm nay là kỷ niệm ngày cưới ư? Vậy mà My chẳng nhớ gì hết cả. Rết rồi, cô quên mất khái niệm ngày tháng. Các ngày lễ trôi qua một cách vô vị. Trước chồng cô có hay gửi hoa, nhưng thấy cô không hào hứng nên thôi, anh cũng chẳng gửi gắm gì nữa. Anh là kiểu người nếu không thấy lời lãi thì chẳng đầu tư làm gì cho mệt. Chị lại chơi cái bài im lặng đấy phỏng. My lại chìm vào trong dòng suy nghĩ mà quên câu hỏi mang tính thường xuyên của mẹ chồng. Nhưng chuyện con cái có phải muốn là được đâu. Con sẽ cố gắng ạ. Chị cứ liệu cái tàn hồn chị đấy. Không phải chị trẻ mà tôi bỏ qua cho chị đâu. Lấy chồng rồi là phải có con. Không có con thì mời chị bước ra khỏi đây. Nhà tôi phải cần có người nối dõi. My thở dài nói giọng ảo não. Vâng, thưa mẹ. Thật ra Viễn chưa muốn có con với cô, chứ không phải là cô không muốn. Anh luôn bỏ qua mỗi khi cô đề cập đến. Anh nói trẻ con rất phiền, anh sẽ mất đi một phần trong quỹ thời gian của bản thân để ở nhà chơi với nó và dạy dỗ con. Cô thì còn trẻ, hai người có thể tính đến chuyện đó trong vài năm tới. My thì chỉ mong mình có con để căn nhà này bớt giá lạnh hơn một chút thôi. Bà Lan vừa đi khỏi thì chiếc xe của Viễn đi vào trong sân. Từ trên xe một người đàn ông bước xuống mở cửa cho Viễn. Anh ta cao hơn Viễn một chút, thân hình cũng rất đẹp trong bộ com lê màu đen. Đây là lần đầu tiên My thấy, hình như là người mới của Viễn. Anh về nhà sớm thế? My đi theo Viễn vào trong nhà. Anh ta trả lời qua loa. Về lấy tập hồ sơ thôi. Sao không bảo em mang qua công ty cho? My luôn có cảm giác chồng cô rất coi thường cô về những chuyện như thế này. Đành rằng cô không học đại học, nhưng cũng không thua kém ai trong mấy chuyện học đều. Nhưng cũng không thua kém ai trong mấy chuyện đọc hiểu. Anh chỉ cần nói nó là cái gì, cô sẽ lập tức mang nó qua cho anh. My ngồi phịch xuống cái ghế sofa, chống một tay lên cằm và nhìn xa xăm. Cô vẫn đang mặc bộ váy ngủ, khoác bên ngoài là chiếc áo măng tô của chồng và không mặc áo ngực. Lúc này My mới để ý trong nhà có người lạ. Cô vội vàng ngồi thẳng dậy khép hai vạt áo vào. Anh ta đang nhìn cô. Khi My quay ra thì thấy ánh mắt đó. Anh hơi mỉm cười rồi quay đi. Rõ ràng là anh ta muốn để cho cô biết anh ta đang nhìn cô, nhưng lại quay đi như thể không nhìn. Anh ta có ý gì? Từ trên nhà có tiếng vọng xuống đất rất đúng lúc. My, lên đây anh bảo. My ngước mắt lên, cô đứng dậy rồi đi thật nhanh lên trên nhà. Nhưng vừa đi qua người đàn ông đó, anh ta liền nói rất nhỏ với cô rằng: Tên tôi là Hải. My quay phắt lại nhìn anh ta, đồng thời liếc nhìn bà Yến vẫn đang bận rộn nấu bữa trưa ở trong bếp. Cô định không nói gì nhưng Hải không chịu dừng lại. là lái xe mới. My hơi gật đầu như một lời chào xã giao rồi cô vội vàng lên tầng trên. Chồng cô vẫn đợi ở trên đó. Từ trên nhìn xuống, My thấy bóng dáng người đàn ông đó vẫn không có một chút biến đổi nào. Anh ta như biết được cô đang nhìn, liền quay lưng lại. Vội vàng thật nhanh để tránh ánh mắt của anh ta, trái tim cô đập mạnh như mình đang làm một việc xấu và bị người khác phát hiện. Em ốm à? Viễn vừa sắp xếp tập tài liệu vừa hỏi. Cô lại không hiểu anh đang nói gì. Mặt em đang đỏ cơ kìa, rất đỏ đấy. My giật mình đưa tay sờ lên mặt. Đúng là nó đang nóng bừng lên. Cô không biết nữa, nhưng cô cảm thấy mình vừa làm một việc không phải. Tại sao cô lại dừng lại nhìn anh ta? Nhớ may anh ta hiểu lầm rằng cô đang có ý với anh ta thì sao? Anh định đi làm luôn à? My hỏi một câu khác để đánh lạc hướng Viễn khỏi khuôn mặt đang đỏ phừng phừng của mình. Đột ngột Viễn kéo cô lại và ép cô vào tường. Anh hôn cô như một loài dã thú đang gặm nhấm con mồi trong cơn đói. Đầu óc cô thêm phần mụ mị. Hôm nay là ngày gì mà tất cả đàn ông đều trở nên khó hiểu đến như vậy? Một lúc sau Viễn buông môi cô ra. Cô nhìn anh và thở dốc. Anh đưa ngón tay chạm lên khuôn mặt cô, vuốt ve rồi trượt dần xuống cổ, ngực, bụng. Anh ôm lấy thắt lưng cô, khuôn mặt trở nên nguy hiểm. Em quên mất hôm nay là ngày gì rồi sao? Ngày... Anh ta khuấy đảo cái thế giới của cô lên, rồi hỏi cô một câu như không có chuyện gì. Cô nhất thời không thể nào trả lời anh ngay được. Anh véo nhẹ vào lưng cô, ánh mắt sắc dần. Em quên thật rồi sao? Ngày cưới của chúng ta. Viễn thở ra một hơi, anh lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ bằng nhung. Tặng em. Nhìn chiếc hộp nhỏ xinh trên tay của Viễn, My thấy bất ngờ nhiều hơn là hạnh phúc. Anh khác quá, anh chưa bao giờ tự tay tặng quà. Chính xác hơn là chưa bao giờ bỏ ngang công việc để về nhà tặng quà cho cô. Anh còn hôn cô, ôm cô và nói những lời giận dỗi dù nó giống như là đang uy hiếp. Chẳng lẽ bà mẹ chồng của cô đã đem chuyện của cô nói với bà Yến với anh? Nhưng rõ ràng chiếc hộp này anh đã mua trước đó. My nhận lấy chiếc hộp, cô mở nó ra xem. Bên trong là một chiếc dây chuyền bằng vàng trắng. Mặt dây có một viên kim cương khá lớn. Trừ những dịp đi tiệc tùng ra thì không bao giờ cô đeo trang sức cả. Anh... Sao thế? Em không thích à? À không phải. Em chỉ không ngờ là tại sao anh lại có thể tặng em. My không tìm được ngôn từ để nói với chồng mình. Bình thường một ngày cô chỉ có thể nói với anh vài ba câu xã giao thông thường. Khi làm tình thì cũng chỉ là tên của anh, còn lại chẳng có lời lẽ bày bổng nó hết. Anh làm cô bối rối quá. Viễn cười rồi buông cô ra. Anh đến bên giường và ngồi xuống, ngắm nhìn cô đầy thích thú. Em lúc nào cũng là một kẻ ngu ngốc. Đây mới là anh, luôn nói những lời không thể yêu thương được. Nhưng mà nếu là vợ ấy, thì không cần phải thông minh quá. My cúi đầu không nói gì. Anh muốn một người vợ để lộ cảm xúc như thế này, để dễ dàng kiểm soát, và cô ta không thể lừa dối anh được. Chiếc hộp trên tay của My rung khẽ. Anh là người có tính sở hữu cao. Nếu thứ gì anh thấy không lãi lời thì sẵn sàng không đầu tư và sẵn sàng bán nó đi luôn. Cô cũng chỉ là một vật sở hữu của anh. Nếu như cô không thể làm cho anh hài lòng thì anh cũng sẽ bỏ cô đi. Em luôn luôn lơ đãng. Viễn đứng dậy, anh đút tay vào trong túi quần nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi khi anh tự hỏi là em cố tình như thế, hay em đúng là một kẻ có cái đầu rỗng tuếch. Tùy theo suy nghĩ của anh. My đáp. Anh muốn nó là vế thứ hai. Vậy thì nó là như thế. Viễn nhếch môi cười, anh cúi xuống hôn cô một cái nữa. Rất tốt. Tối nay anh sẽ đưa em đi chơi. Đã lâu rồi chúng ta không ra ngoài cùng nhau. Trong lòng My có một chút hứng khởi. À, anh nói thật đấy chứ? Viễn đưa tay lên xem đồng hồ. Công việc hôm nay không có nhiều lắm. 5:30 anh sẽ về đón em. Chúng ta sẽ đi ăn tối và nghe nhạc ra. Được chứ? My không thích nghe nhạc. Cô chợt nghĩ trong lòng. Nhưng cũng đâu có sao. Đâu phải lúc nào anh cũng lãng mạn như thế. My liền gật đầu ngay tấp lự. Em luôn rảnh mà. Được rồi, giờ anh phải đi làm đã. Viễn không đợi thêm câu trả lời nào nữa. Anh quay lưng bước xuống nhà. My định tiến anh nhưng cô không muốn quá gần với người là chính. Hải đóng cửa xe vào rồi ngước nhìn cô. My đang có cảm giác anh ta đang cười với cô. Một cái cười bí hiểm và khiến cô cảm thấy khó chịu. sau đó anh mới mở cửa và bước vào chỗ ngồi của mình. Mi vào nhà, khuôn mặt của Hải vẫn quẩn quanh trong đầu. Rốt cuộc thì cô và anh ta có quen nhau hay không? Cô chưa từng gặp ai lần đầu mà họ lại có những biểu hiện như vậy. Anh ta muốn gì ở cô? Suốt cả ngày Mi chỉ ở nhà và tìm một bộ đồ thật đẹp để mặc. Cô trang điểm theo phong cách của Audrey Hepburn, một nữ diễn viên nổi tiếng người Anh vào thế kỷ 20. Thật ra Mi đã mua rất nhiều quần áo nhưng cô không có dịp gì để mặc. Thi thoảng cô sẽ phải cùng với Viễn tham gia một số sự kiện, nhưng chỉ là thi thoảng thôi. Gần đây nhất đi chơi với anh là khoảng nửa năm trước. Anh dẫn cô đến ăn tối tại chính nhà hàng mà anh kinh doanh, sau đó cả hai đi xem một bộ phim khá nhạt nhẽo. Anh không thích xem phim, nhưng gu của anh lại mang tính hàn lâm, rất khó xem. Phải là những người trong giới nghệ thuật thì mới có thể cảm được, hoặc là những người có trình độ cao hơn về sự cảm thụ nghệ thuật. Mi thì chỉ thích những thứ đơn giản, cô là người có cái đầu rỗng tuếch thôi mà. Khi đã trang điểm xong xuôi thì đúng là 5:30, chiếc xe của Viễn vào tới sân nhà. Cô biết là anh đúng hẹn và rất thích sự đúng hẹn, nên đã phải trang điểm trước đó cả tiếng đồng hồ. Anh có định thay quần áo không? Hoặc là tắm rửa qua? Viễn nhìn đồng hồ chừng như rất vội. Không, đi thôi. Hải đã đứng sẵn ở xe để mở cửa cho hai người. Viễn để cô vào trước rồi mới vào theo. Nhưng khi bước qua Hải, Mi vẫn có một loạt cảm giác không được thoải mái cho lắm. Trời bên ngoài đã bắt đầu tối dần, đèn đường và các biển hiệu đã sáng lên. Mi đang sống trong cảnh giàu sang, những gì hoa lệ ở thành phố này cô đều thấy không có gì quá mong chờ. Nhưng mỗi lúc được ở bên anh, tất cả đều trở nên đẹp đẽ. Cô yêu chồng mình, đó là lý do đầu tiên cô lấy anh. Lý do thứ hai là tiền của anh. Tình yêu của cô là dạng tình yêu thứ ba, thứ tư, không phải là tình yêu duy ngã độc tôn coi người mình yêu là nhất nữa. Nhưng lấy anh về rồi cô mới biết anh chỉ là một kẻ lạnh lùng giàu có. Anh lấy cô về như một nghĩa vụ với người mẹ của mình. Hôm nay mẹ có qua? Mi mở lời, đôi mắt trong gương chiếu hậu liếc nhìn cô. Cô bỏ qua nó và nói tiếp. Mẹ lại đề cập đến chuyện đó. Viễn đóng iPad lại. Anh vẫn luôn làm việc dù đi với cô, nhưng ít nhất anh có sự lắng nghe hơn là khi anh ở công ty. Anh nói. Cứ để bà nói, một lúc nào đó bà sẽ thôi. Chính bà ngày xưa cũng đâu muốn có anh. Mi từng nghe nói là bà Lan từng có ý định đi phá thai. Cái thai đó chính là Viễn. Anh thành công đến ngày hôm nay giống như một sự may mắn của bà. Nhưng mà bà lại cho rằng do bà lựa chọn đúng. Nhưng mẹ sẽ buồn. Mẹ không buồn đâu. Bà không chỉ có mình anh. Sao anh biết? Anh biết tất cả. Viễn luôn tỏ ra bí mật với những thông tin. Cho dù anh ấy tiết lộ thì bạn cũng chỉ biết được nó có thế. Mi thấy thất vọng khi anh không muốn có con với cô. Anh không yêu cô cũng được, nhưng đừng để cô héo mòn bên anh. Đến rồi. Không phải nhà hàng của anh nữa, lần này là một nhà hàng mang phong cách Mexico. Có một nhân viên ra mở cửa xe giúp họ. Cả hai người bước xuống, bên trong là một âm thanh tươi trẻ, tràn đầy năng lượng cuộc sống. Đây là nhà hàng khá được, không biết em có thích không? Em là người dễ chiều mà. Bạn anh đã mở nó 5 năm, 4 năm khách cứ lèo tèo, lãi gần như không có. Và một năm trước nó nghe theo anh thay đổi phong cách. Giờ thì xem giang sơn của nó đi, được quá phải không? Anh giang tay ra nói. Là nhà hàng của bạn anh, sao đột nhiên Mi lại thấy hơi thất vọng nhỉ? Nhưng ở trong thành phố này anh quen rất nhiều người. Chủ của những nhà hàng nổi tiếng anh đều quen, cho nên không thể tránh được. Thật ra Mi muốn đi đến một nơi mà chỉ có riêng hai người, im ắng. Cô sẽ nói cho anh hết những điều mà cô suy nghĩ. Viễn bước vào trước, anh thậm chí còn không khoác tay cô. Mi hơi chững lại, cô dần mất cảm hứng với buổi tối này. Em có thể có lựa chọn tốt hơn mà. Từ đằng sau đột nhiên vang lên một giọng nói. Cô biết nó là của ai, nhưng cô không quay lại và bước vào bên trong nhà hàng. Trước khi kết hôn với Viễn, Mi vẫn còn một vài người bạn thi thoảng gặp mặt cà phê tán gẫu. Nhưng sau khi lấy anh, cô gặp họ ít dần, rồi cuối cùng là không gặp nữa. Không phải ít, mà là cô cảm thấy cô giống như là một con chim đã vào lồng. Dù cô gặp họ cũng không thể tự do bay nhảy như xưa được nữa. Cái tâm lý ấy khiến cho cô mất dần những thú vui. Người phục vụ đặt một đĩa sopi xuống bàn, một trong những món ăn đặc trưng của Mexico. Cùng với đó là một chai vang đỏ và hai cái ly. Viễn tip cho anh chàng phục vụ một tờ tiền, anh ta gật đầu cảm ơn. Chai này không phải loại đắt tiền, nhưng mà nó là chai mà anh thích nhất. Viễn vừa mở nắp rượu vừa nói. Anh rót một ít rượu vào ly, lắc nhẹ rồi đổ sang ly kia cũng làm y như vậy. Viễn là người biết cách thưởng thức rượu. Nếu không muốn nói, anh là người biết thưởng thức cuộc sống. Anh chỉ cần như không có hứng thú với mấy cái thứ gọi là tình yêu thôi. Người lái xe đó là người mới sao? Viễn rót rượu ra ly. Anh ta vừa là lái xe kiêm thư ký luôn. Viễn dừng lại, đẩy cái ly về phía mi rồi nói tiếp. Lúc đầu chỉ định để người giới thiệu anh ta, nói cho anh ta lái xe cũng rất khá. Công việc của anh lại phải thường xuyên tiếp rượu, nên anh nghĩ thuê anh ta lái xe cũng là một việc tốt. Viễn không bao giờ tuyển thư ký nữ, anh sợ sẽ có nhiều chuyện không tốt xảy ra. Mi có thể ngầm hiểu được những chuyện không tốt đây là gì. Hai người vừa ăn vừa nói một số chuyện. Mi uống hơi nhiều nên cũng chứng choáng. Cô có thể cười đùa với anh tự nhiên hơn bình thường. Hôm nay cô rất vui và có lẽ anh cũng vậy. Đã lâu rồi họ không bộc lộ với nhau nhiều đến thế. Ăn xong cả hai cùng ra xe để tới quán nhạc ra. Điện thoại của Viễn đổ chuông, anh nói với cô là đợi một chút. Khi Viễn vừa nghe điện thoại, Hải đã mở sẵn cho cô cửa và mời cô lên xe. Mi nhìn theo chồng, cuối cùng cô cũng ngồi vào xe. Khoảng một phút sau, chồng cô gõ cửa kính bên ngoài, Mi liền kéo cửa kính xuống. Có một chút trục trặc nhỏ nhà hàng, em cứ đến quán nhạc ra trước đi rồi anh sẽ tới sau. Không có gì quá lớn xảy ra chứ anh? Em không cần phải lo lắng đâu. Nói rồi Viễn chạy đi bắt một chiếc taxi khác. Mi vẫn chưa kịp từ chối anh là cô sẽ không đến nghe nhạc ra nữa. Không có anh chẳng phải âm nhạc với cô cũng là vô nghĩa hay sao? Hải ngồi vào xe nổ máy và hỏi. Mi tựa người ra sau, khoanh tay lại nhìn anh ta. Lúc này thì anh ta lại không nói gì với cô cả. Chồng cô không có ở đây, sao anh không giở trò bí ẩn với cô? Suốt cả đường đi Hải không nói gì. Anh thực hiện đúng nghĩa vụ của một người lái xe, im lặng và tập trung vào con đường phía trước. Anh lái xe khá, nhà cô rất êm, lên xuống không giật cục. Cuối cùng không chịu được nữa cô mới nói. Chúng ta liệu có quen nhau không? Hải đáp. Không, hôm nay anh mới nhận việc. Thế tại sao anh lại tỏ ra như là quen biết tôi? Vậy á? Hải hỏi lại cô. Lẽ nào là do cô ảo tưởng ư? Nhưng là rõ ràng anh ta đã có thái độ như thế. Ánh mắt của anh còn khiến cô cảm thấy hơi khó chịu nữa. Hai người đâu có quen biết nhau. Em không cần phải thắc mắc nữa, anh sẽ không làm gì hại đến em. Vừa nói xong Hải rẽ vào một con đường khác vừa dừng lại. Trước mặt họ không phải là quán nhạc ra nào cả, đó chỉ là con đường trong một khu đô thị. Tuy rằng có nhiều người qua lại và sáng đèn, nhưng điều đó vẫn khiến Mi cảm thấy sợ hãi. Cô cố gắng nói giọng bình tĩnh. Tại sao anh lại đưa tôi đến đây? Anh biết em không muốn đến cái quán nhạc ra chết tiệt đó. Em chỉ đến khi có Viễn, đúng không? Anh ta là một kẻ biết đọc suy nghĩ của người khác sao? Nhưng ngay sau đó Hải đã giải thích giúp cô. Chiều nay Viễn đã nói với anh rằng em không thích nghe nhạc. Anh ta thích nhìn sự chịu đựng của em nên mới rủ em đi nghe nhạc. Em là một cô vợ biết nghe lời. Từ bao giờ mà Viễn lại nhiều lời với những kẻ xa lạ đến như thế? Anh vốn là người lạnh lùng, ít khi bộc lộ suy nghĩ của mình ra cơ mà. Hay là cô chỉ là một cái gì đó không đáng để giữ bí mật với anh? Cô chỉ là một người có thể đem ra làm quà trong mỗi câu chuyện của anh với người khác. Mi nắm chặt váy lại, môi run run. Cô nhìn ra bên ngoài, một vài đôi vợ chồng đang dắt con đi dạo. Một vài thì chỉ đi bên nhau. Họ cũng chưa có con, hoặc là chưa cưới nhau. Đã có lúc Mi tự trách sự thực dụng của bản thân mình. Vì tiền nên cô đã chấp nhận lấy anh. Cô biết anh không yêu thương gì cô, nhưng sao anh lại phải làm cô đau đến như vậy? Anh nói dối. Mi không muốn để người khác thấy cô đang đau lòng, nhưng càng nói lại càng để lộ điểm yếu của bản thân. Hải cười. Tự em sẽ biết nó có đúng hay không. Em thấy đấy, mỗi người vợ đều rất kỳ vọng vào chồng mình sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc bởi những điều nhỏ nhặt. Nhưng mà đàn ông thì vốn trái ngược với phụ nữ. Họ thích suy nghĩ lớn. Sự tủn mủn chỉ là một cái gì đó rất là vớ vẩn và vô vị với họ. Anh thì không nghĩ em lại là một cô gái màu hồng dù em còn trẻ. Nhưng ít nhất khi em lấy Viễn, em đã không còn là một cô gái ngây thơ được nữa. Mi thấy ngạc nhiên khi một người mới gặp lần đầu lại có thể hiểu cô đến như vậy. Trong khi chồng cô, người đã sống cùng với cô 2 năm trời lại không thể nào hiểu được tâm tư của cô. Một loại tâm tư rất cơ bản. Anh muốn gì? Anh đưa tôi đến đây được rồi, thì anh muốn gì ở tôi? Tiền á? Tôi không thể cho anh tiền được, bởi tôi cũng không có quá nhiều tiền. Không. Anh muốn em, anh muốn ngoại tình với em. Hải trả lời dứt khoát và không giải thích gì thêm. Anh ta chơi luôn bài ngửa, bất ngờ và đầy phũ phàng. My nhìn người đàn ông ngồi ghế trước đó, không thể nào hiểu được suy nghĩ điên rồ này lại có thể xuất hiện trong đầu anh. Đúng vậy, nó quá là điên rồ. Sự thật thì cái chốc lát của Viễn chính là qua đêm. Sáng hôm sau anh về nhà trong bộ dạng mệt mỏi. Suốt cả đêm anh cũng không thèm gọi điện cho cô rằng đã về nhà hay chưa, hay là xin lỗi vì anh không thể đến được. Anh để cô lại với người lái xe kiêm thư ký của mình, giống như một con chó được ký gửi lại cho người khác, trong khi cô là vợ của anh. Viễn đổ mình xuống giường, một tay cởi áo, một tay lần đến My đang nằm bên cạnh. Mỗi lần ham muốn anh đều không nói gì, anh tự cho mình cái quyền muốn động vào cô lúc nào cũng được. My để mặc cho anh lộng hành trên thân thể của mình, cô trống rỗng nhìn lên trần nhà. Khoảnh khắc hạnh phúc bên anh thật sự là quá ngắn ngủi, còn ngắn hơn cả pháo hoa nữa. Anh ta rốt cuộc có yêu cô hay không? Đột ngột My đẩy mạnh chồng mình ra và anh ngã xuống giường. Em bị cái quái gì thế? Viễn quát lên. My ngồi dậy đóng lại hàng cúc áo đã bị anh mở ra. Em không muốn, em không muốn làm lúc này. Anh đang xin lỗi em đấy, em tưởng anh cũng muốn lắm à? Viễn vẫn không giảm tông giọng. Khi anh tức giận thì anh sẵn sàng nói bất cứ điều gì, không cần phải để ý xem nó có khiến cô buồn hay không. Và My đã buồn, buồn vô hạn. Sao cô lại có thể lấy anh ta cái chứ? Anh đúng là một con dã thú, anh ta quá máu lạnh. Tại sao cô lại bán cả tuổi thanh xuân của mình cho anh ta? Suốt 2 năm trời cô phải chịu biết bao nhiêu đau đớn tủi hơn từ hai mẹ con anh đem lại, nhưng cô chưa một lần kêu ca, cũng chưa một lần tỏ ra tức giận. Cô chấp nhận và chịu đựng. Đã từ lâu cô không còn nghĩ đến tiền của anh nữa. Cô chẳng cần gì cả, cô chỉ cần anh yêu thương cô như một người chồng bình thường mà thôi. Hai hàng nước mắt của My chảy dài xuống, cô gục đầu khóc nức nở. Viễn đứng dậy, bực mình lấy quần áo đi vào nhà tắm. Trước khi đi, anh không quên nói: đừng có khóc nhiều quá, tối nay chúng ta còn phải đi dự tiệc. Giờ anh bỏ đi, Viễn ở trong đó rất lâu. My không biết là có phải anh đã chết luôn ở trong đó rồi hay không. Anh tự nhìn mình trong gương thở dốc, khuôn mặt anh đậm một sự sầu khổ. Viễn vùng tay lên định đấm chính hình ảnh của mình, nhưng rồi anh dừng lại trước khi da thịt mình chạm vào đó. Trong lúc đó My chợt nhớ đến lời của Hải đã nói với mình vào tối hôm qua: anh muốn ngoại tình với em. Cô ngẩng đầu lên và lau nước mắt. Bên ngoài trời đã sáng, một ngày mới lại bắt đầu. Cô nên sống tiếp những tháng ngày tẻ nhạt, buồn bã như thế này, hay là tìm đến một nơi ở tạ bợ khác đây? Buổi tiệc mà Viễn nói thực ra không lớn như mọi khi. Nó là một buổi tiệc kín, chỉ dành cho những khách VIP. Cô không hiểu gì về chỗ đứng của chồng mình trong lĩnh vực kinh doanh. Cô chỉ biết anh quen rất nhiều người và cũng có nhiều người nể trọng anh. My mặc một chiếc váy đuôi cá màu đen. Ở đuôi váy là một vàn hạt ngọc trai. Chiếc váy này là anh đặt thiết kế riêng, anh đã nói như vậy. Cô không tin một người đàn ông có thể hiểu được gu thẩm mỹ của phụ nữ, cũng không tin chồng cô có thể chọn được chiếc váy này. Nhưng ngoài anh ra thì làm gì còn ai khác nữa chứ. Cô đi bên cạnh Viễn, thuộc hàng trẻ nhất trong căn phòng sang trọng. Viễn là người trẻ trung năng. Anh đứng giữa một nhóm người đàn ông đầu hói bụng vệ hoặc là tóc hoa râm, nói cười rất tự tin. Cô bị anh bỏ lại một góc, tự lấy hoa quả, champagne nhét đầy bụng. Cô là vợ của Viễn à? Một người phụ nữ chừng gần 30 tuổi đến tiếp chuyện với cô. Chị nhìn giống như người mẫu, nhưng lại giống như một doanh nhân, trông khá thân thiện. À, vâng, chào chị. Không ngờ cô lại trẻ đẹp như vậy. Đợt Viễn cưới vợ, nghe đâu lấy cô gái 20 tuổi, khiến mọi người ai cũng bất ngờ. Tôi lại đang kẹt chút chuyện nên không tới được. My không biết đáp lại gì ngoài một nụ cười. Khả năng giao tiếp của cô không được tốt cho lắm. Cô cảm thấy tự ti khi ở đây. Những người này đều ở trên cô, cả về tuổi tác lẫn kinh nghiệm trong cuộc sống. Cô có vẻ ít nói nhở. Thấy My đang định lấy một chiếc bánh ngọt, cô gái lấy giúp cô. My hơi ngẩn ra, cô ta liền nở một nụ cười. Tôi là Thụy. Trước kia tôi từng hợp tác với chồng cô trong một số lĩnh vực, nhưng từ sau khi lấy chồng tôi phải bỏ chồng cô. Thụy có vẻ khá thoải mái, cô ấy đang pha trò. My biết nhưng có thể là cô không hiểu nên không thấy buồn cười. Viễn từ đầu bước đến kéo tay My. Anh gật đầu chào Thụy. Lâu quá rồi không gặp, chồng em vẫn rất xinh đẹp. My không biết là chồng mình cũng biết lấy lòng phụ nữ. Cô còn tưởng cả đời anh không biết nói một câu khen như thế này bao giờ. Thụy cười rất tươi, giơ ly champagne ra. Làm sao mà bì được với vợ anh? Em biết trong lòng anh nghĩ như thế. Viễn cười, anh khoác vai vợ rồi vuốt tóc cô đầy yêu thương. Đúng là như vậy. Hai người trò chuyện với nhau một lúc, My thì vẫn đang lâng lâng với những hành động tuy là giả tạo của anh, nhưng sự thất thường của anh khiến cô không biết phải làm thế nào nữa. Lúc thì anh lạnh lùng, lúc thì lại tỏ ra rất yêu chiều cô. Anh ta là kẻ đa nhân cách hay sao? Em đừng có nói chuyện với cô ta. Khi Thủy đã rời đi, Viễn buông My ra và nói, tại sao? Cô ấy rất thân thiện mà. Viễn nhếch môi cười nhạt. Đó là điều nguy hiểm. Không biết bao nhiêu bà vợ của mấy người bạn anh đã đem tiền cống hiến cho cô ta rồi đấy. Cô ta là kẻ miệng lưỡi khó lường, em lại ngu ngốc như thế. Tuy Viễn không nói hết câu, nhưng My hiểu được chồng mình muốn nói gì. Đã từ lâu cô không còn chút sự tức giận nào mỗi khi nghe những lời như thế nữa. Chỉ hơi buồn buồn một chút thôi. Em đi vệ sinh được không? My muốn rời xa người đàn ông này một chút. Dù sao ở đây cũng chẳng có việc gì cho cô. Bọn họ là những kẻ khác cô. Viễn bật cười, khi cười nhìn anh bớt đáng sợ hơn một chút. Em không cần phải xin phép anh những chuyện như thế này. Vâng. My đi vào nhà vệ sinh, cô vã nước lên mặt. Cô không trang điểm quá đậm nên cũng không sợ bị trôi. Trong lúc ấy cô không hề biết Thụy đã xuất hiện từ đằng sau. Cô ta đặt tay lên tấm lưng mảnh mai của My khiến cô phải giật mình. Là tôi. Tôi làm cô sợ à? Nước trên mặt My chảy tong tong xuống, cô gật đầu không nói. Thụy đưa cho cô một chiếc khăn tay, sau đó lôi thuốc ra hút. My ít khi gặp phụ nữ biết hút thuốc. Trước kia cô vẫn cho là những người phụ nữ thực sự đời thì mới có thể hút thuốc được. Tức là họ đã kinh qua nhiều chuyện, họ hiểu được nhiều điều. Chị muốn nói chuyện với tôi á? My mở lời trước, nhưng không nghĩ được rằng chị cảm thấy hứng thú gì ở cô. Đúng, tôi muốn nói chuyện. Cô là người rất đặc biệt và tôi có một niềm tin. Đó là gì? Cô và Viễn thật ra không hạnh phúc đúng không? Trong lòng My nổi sóng, nhưng cô vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản. Thụy nói tiếp. Cô không cần quá đề phòng. Các bà vợ của mấy ông lớn hoặc mấy người giàu có đều có tình trạng chung. Nhưng cô biết tại sao tôi khác biệt không? My không định trả lời. Cô ta khác biệt hay không thì cũng chẳng liên quan tới cuộc sống của cô và cô ta đang định làm gì. Viễn nói đúng, đây là người đàn bà khó lường. Bởi vì tôi kiếm ra tiền, bởi vì tôi còn có thể giúp chồng giàu hơn nữa. Chỉ cần cô làm điều đó, Viễn nhất định sẽ để ý đến cô. Bằng cách nào? Thụy ngoắc ngón tay lại. My tiến đến gần. Cô ta đang chơi trò bí hiểm. My biết thế nhưng cô không thể ngăn cản. Tôi cũng đủ khiến cho cô phải nghe lời. Chỉ cần nghe theo tôi, cô sẽ nhận số tiền mà cô đã có lên gấp nhiều lần. Tôi có một công ty đang làm ăn rất tốt. Cô có hay là cô đang bịa? Từ đằng sau một giọng nói nam tính cất lên. Cả hai người cùng hoảng hốt. Đây là nhà vệ sinh nữ cơ mà. My nhìn người đàn ông đó. Cô hơi thất vọng khi đó không phải là chồng mình. Cô vẫn thường thấy điều đó trên những bộ phim mà mình xem để giết thời gian. Nhưng người xuất hiện lại là Hải. Lý do vì sao thì chỉ có Chúa mới biết. Có lẽ người đã dành khoảng cách ấy cho anh ta là vì người có kế hoạch. Anh là ai? Ai cho anh vào đây? Thủy hỏi. Sếp của tôi thắc mắc tại sao vợ của anh ta đi quá lâu. Thế sao anh ta không vào? Sếp tôi không muốn làm to chuyện. Cô biết những việc kiểu này là để nhân viên của mình làm vẫn hơn mà. Thủy đáp điếu thuốc vào trong bồn nước xả nước. Cô ta nhếch môi cười nhạt nhắc lại lời của Hải. Việc kiểu như này á. Thủy tức tối bỏ đi. Cô ta không hoàn thành được ý đồ của mình, nhưng không có nghĩa là cô bỏ cuộc. Khi đi qua My, cô ta véo nhẹ cằm của My và nói, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Chị thích cưng rồi đấy. My nhìn theo cái dáng yểu điệu của Thủy. Cô biết là mình dễ bị lừa, nhưng cô còn chưa đồng ý với cô ta là có theo hay không. Thụy đã lừa biết bao nhiêu người thì cô không cần biết. Có lẽ Thụy không hiểu rằng cô không có quá nhiều tiền như cô ta vẫn tưởng. Không phải chồng tôi đã nhờ anh đúng không? My không nhìn Hải. Cô nhìn vào điếu thuốc trong bồn rửa mà Thụy vừa vứt vào. Hải chạm lên tóc cô một cách tự nhiên nhất có thể. Đúng vậy. My gạt tay anh ta, trừng mắt lên. Đừng có chạm vào tôi khi tôi chưa cho phép. Tôi có thể nói với chồng tôi sa thải anh bất cứ lúc nào đấy. Vậy tại sao tối hôm đó em lại đồng ý để anh hôn em? Câu nói này khiến My chết đứng. Anh ta nói tiếp. Anh không sợ bị sa thải. Điều anh sợ là không được thấy em nữa. My nhớ lại buổi tối hôm trước, khi Viễn bỏ cô lại với Hải. Cô đã mất trí, đến nỗi để Hải hôn mình mà không có biểu hiện gì. Cô không yêu anh ta, cô chỉ muốn sự trả thù vô tâm của chồng. Nhưng anh ta có biết không? Biết rồi thì còn quan tâm không? Hải cầm lấy tay My, My vùng ra, nhưng anh nắm rất chặt. Anh để cô vào trong nhà vệ sinh khi nghe tiếng cười của phụ nữ, sau đó nhanh tay chốt cửa lại. Trong khi hơi thở của hai người gần kề, anh thì thầm lên vành tai cô rằng: Nếu em hét lên, tất cả mọi người sẽ đều nghĩ chúng ta đang gian díu. Tại sao lại là tôi? My nhắm mắt, nói nhỏ bằng một vật lực. Hải chạm môi lên vành tai cô. Anh yêu em, ngay từ đầu tiên đã muốn em, chứ không phải là của cái tai máu lạnh đó. Những người phụ nữ ở bên ngoài vẫn chưa rời đi. Họ đã làm những việc cần thiết trong nhà vệ sinh này rồi, nhưng họ không đi. My đoán có khoảng 3-4 người gì đó. Họ bắt đầu nói chuyện về mỹ phẩm, quần áo, chồng con. Hải thì vẫn ôm cô rất chặt. Hơi thở của anh dồn dập bên cổ. Anh càng nén lại thì hơi thở của anh càng ấm nóng, điều ấy khiến cho My thêm bồn chồn. Đột nhiên ai đó đẩy cửa phòng vệ sinh của cô nhưng không được. Suýt nữa My đã hét lên. Hải nhanh chóng dùng tay bịt miệng cô lại. Người đó liền sang phòng bên cạnh, không có chút nghi ngờ nào. Thật may là phòng vệ sinh này dùng cửa kín, nếu dùng cửa hở chắc chắn cô và Hải đã bị phát hiện. Khoảng 10 phút sau, những người phụ nữ kéo nhau ra ngoài. Hải từ từ mở cửa, anh giúp cô thoát khỏi dây an toàn. Lần sau anh đừng tự mình gây nguy hiểm cho cả hai chúng ta như vậy. Tôi sẽ không khai ra anh với chồng tôi, nên anh không cần phải uy hiếp. Hải cười khẽ. Anh chồng không có vẻ gì là lo lắng sau khi suýt nữa bị phát hiện. Anh không lo sợ em sẽ nói với Viễn. Nếu em nói, chẳng phải anh càng có cơ hội tiếp cận em hay sao? Đồ khốn! My chỉ buông ra một câu rồi bỏ đi. Viễn vẫn đứng nói chuyện cùng với những người đàn ông khác. Cô nhìn anh từ xa, hình như anh không tìm kiếm cô. Lúc cô đi tới, anh lạnh lùng liếc mắt và tiếp tục nói chuyện. Thị không biết đã nói với anh những gì nhỉ? Liệu cô ta có nói với anh rằng Hải đã vào tìm? Không hiểu sao lúc này My lại sợ. Cô sợ Viễn sẽ biết, dù cho cô chẳng làm gì có lỗi. Cô không có hứng thú với Hải, anh ta chỉ là một kẻ ngông cuồng mà thôi. Trên đường về, Viễn ngả đầu ra sau, anh mệt mỏi thiếp đi. Anh ít khi tỏ ra mệt mỏi, điều ấy khiến cô cảm thấy ngạc nhiên. My đỡ Viễn lên trên phòng, nhưng anh đã nhanh chóng đứng thẳng và gạt tay cô ra. Đừng làm nhanh là kẻ yếu đuối thế, anh tự đi được. Viễn bỏ đi, My vào bếp tìm chút đồ ăn. Cô gặp bà Yến đang đóng từng hộp thức ăn vào tủ. Căn nhà này không có nhiều việc cho bà, cho nên bà toàn tự tìm việc để làm. Lúc thấy My vào, bà liền dừng lại hỏi. Lại không ăn được nhiều đúng không? My gật đầu, cô tỏ ra nũng nịu. Cháu đói meo rồi, ở đó động vào cái gì thì người ta cũng nhìn mình ăn. Cháu cứ như thế thì bảo sao mà không hợp với tiệc tùng. Với lại cháu gầy quá, để cô hâm lại cho cháu một ít cháo. Hôm nay cô có nấu cháo đậu xanh ngon lắm. Bà Yến giống như người mẹ thứ hai của My. Bà rất tốt và coi cô như con gái. Bà là người phụ nữ độc thân, cả đời đi hết nhà này tới nhà khác làm giúp việc. Bà nói như thế sẽ có cảm giác gia đình. Cô ơi, nếu như không lấy chồng thì về già có cô đơn không ạ? My vừa múc một thìa cháo vừa hỏi. Bà Yến mở tủ lạnh, hơi dừng lại, bà cười. Tùy từng người, cô đơn ở sẵn trong mối chúng ta rồi. Cô thì thấy mình không hợp với đàn ông cho lắm. Nếu cô ở với họ, thế giới sẽ nổ tung mất. Có lẽ cháu cũng vậy, nhưng cháu đã cố ép bản thân mình. Bà Yến thở dài. Đừng lo, cậu chỉ không biết cách thể hiện thôi. Đợi khi cháu có con, cháu sẽ không để ý đến thái độ của cậu ấy nữa. My không hiểu vì sao bà Yến luôn luôn bênh vực Viễn. Có phải vì bà sống với anh lâu hơn cô, bà có thể hiểu được anh, còn cô thì không? Lần đầu tiên gặp Viễn, cô đã biết anh không phải là người giỏi thể hiện cảm xúc. Khuôn mặt anh có một uy lực, nhưng nó chỉ khiến người khác e sợ. Cô lúc nào cũng sợ anh. Cô không biết lúc nào anh vui hay lúc nào anh đang bực bội để mà điều chỉnh. Đứng trước anh, cô giống như một con chuột nhỏ, sợ hãi và sẵn sàng trốn chạy. Viễn không đi ngủ ngay, dù trông anh có vẻ mệt mỏi. Anh phải giải quyết một số công chuyện của bản thân. My lên giường ngủ trước. Phòng làm việc của anh thường rất tĩnh lặng. Ở đó chỉ có một chiếc bàn, một tủ sách. Cô ít khi bước vào đó vì anh không thích cô vào. Khoảng 2 giờ đêm, My thấy bên cạnh mình khẽ động. Cô không buồn xoay người xem đó là ai. Người đàn ông đó ôm lấy cô, đòi hỏi cơ thể cô. Cô cũng không buồn chống cự. Lúc đó cô vừa buồn ngủ và mệt. Chắc nếu đó không phải là Viễn mà là một người khác thì cô cũng không thể để ý được. Tại sao buổi tối hôm nay em lại bước ra khỏi phòng vệ sinh cùng với Hải? My mở tròn mắt khi câu hỏi đó rơi vào tai. Cô nhìn anh, lúc đó anh đang hôn cổ cô, còn cắn nhẹ. Cô rên lên một tiếng, đầu óc trống rỗng. Anh nhìn thấy sao? Lúc đó anh đang mải nói chuyện với những người khác nên cô nghĩ anh sẽ không nhìn thấy. Em... Hải giúp em thoát khỏi Thụy. My nghĩ cô nên nói thật, bởi vì cô không thể nói dối trước anh. Thụy đang nói cô ấy mở một công ty và sẽ giúp em có tiền nếu như em đầu tư cho cô ấy. Hải giúp em á? Hắn ta thì biết cái gì? Viễn thù lố lột cái váy ngủ của cô ra. Cô vẫn không tự nhiên khi ở trước anh, vì anh luôn nhìn chằm chằm vào cô. Và tại sao hắn ta phải giúp em mới được? Việc của hắn đâu phải ở đó. My thở dốc, lo lắng là nhiều. Cô nắm lấy tay của anh, cản lại nhịp độ. Em không biết, nhưng anh đang nghi ngờ em với anh ta sao? Viễn đứng lại, nhìn cô rất lâu. Anh thường dùng hành động thế này để truy lùng cô mỗi khi cô đang cố giấu anh sự thật. Nhưng lần này cô đã dám nhìn lại anh. Cô không lộ ra vẻ sợ hãi nào hết. Một luồng nhiệt từ bên trong cô phát ra, khiến cô phải làm như vậy. Cô không muốn bị Hải sa thải. Cô không muốn vì cô mà anh phải nhận lấy điều đó. Cô không yêu anh ta, nhưng cô cũng không muốn chồng mình sa thải anh. Cuối cùng thì Viễn cũng nhếch môi cười. Anh ta xoay để nắm lấy cổ tay cô, giữ nó lên quá đầu. Ai có thể có hứng thú với em kia chứ? Nhưng em cũng không nên để người khác nghi ngờ em. Anh không muốn qua đó nói với anh rằng em đang đi với tay thư ký của anh cả. My thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì anh giữ chặt cái thư ký của mình đi. Đừng để anh ta chạy lung tung mất công người ta hiểu lầm. Em đang nói lại anh đấy à? Viễn nắm lấy cầm cô, anh ngồi lên người. Hôm nay gan của em rất to đấy. Sau đó Viễn không để My nói gì thêm mà hôn nghiến lấy cô. Anh luôn muốn là người làm chủ, là người sở hữu cô. Lúc anh hỏi cưới cô, anh chỉ nói đúng một điều. Tôi có thể cho em bất cứ điều gì em muốn, nhưng sự dịu dàng thì không. Và anh ta đã giữ đúng lời hứa. Chỉ cần cô nói cô thích gì, anh sẽ lập tức đáp ứng. Nhưng con người anh, trái tim và sự dịu dàng của anh thì không. Có một bất ngờ mới trong cuộc sống của My, ấy chính là lần này. Mẹ chồng cô lại chủ động rủ cô đi mua sắm. Bà đã gọi điện từ mẹ rất rõ ràng chuyện bà sắp phải đi dự một sự kiện dành cho các quý bà. Và bà muốn dẫn cô đến đó cùng. My thì không có cách nào từ chối. Tiệc tùng là việc mà cô phải làm như một nghĩa vụ ở trong gia đình này. Cô ăn mặc quê mùa quá. Mẹ chồng vừa soi gương đánh lại lớp son và nói. Cô không xấu nhưng mà ăn mặc thì quá tệ. My thì nghĩ kiểu ăn mặc đồng bóng và khoa trương của mẹ chồng mới có vấn đề. Nhưng cô lại chỉ im lặng. Hôm nay tôi sẽ dẫn cô đến nhà thiết kế này. Anh ta làm ăn cũng khá cho mấy người trẻ như cô. Tôi thì thương cho con trai tôi, không muốn làm xấu hình ảnh của nó nên mới vậy thôi. Vừa nói đến đó thì My nhận được một cuộc gọi của Viễn. My vội vàng nghe ngay, bởi vì đây là lần đầu tiên anh gọi điện cho cô trong giờ làm việc. Anh phải đi công tác một tuần, em có ở nhà không? Giờ em đang đi mua đồ với mẹ, anh có về qua nhà không? Nếu không có ở nhà thì thôi, anh sẽ nói Hải về lấy đồ giúp. Vâng. My không biết nói gì nữa. Sao thế? Viễn hỏi. Sao gì cơ? Em đang buồn bã đấy à? My lắc đầu rồi anh không có ở đây. Không, việc của anh mà. Đây cũng không phải lần đầu. Em chỉ thắc mắc là sao anh lại gọi điện cho em. Ngạc nhiên quá à? Vâng. Viễn chỉ im lặng một lúc, sau đó anh trả lời. Thế thì lần sau anh sẽ không gọi nữa. Sau đó anh cúp máy, im lặng nhìn chiếc điện thoại. Nhất thời My không hiểu được, anh bị làm sao vậy? Gọi điện để giận dỗi hay sao? My thở dài, cô nhắn lại cho anh một tin. Em xin lỗi, nhưng em rất vui khi anh đã gọi điện cho em. Nhưng cô cũng không dám chắc là có phải anh đang giận dỗi nữa không. Tại vì lúc giận của anh chỉ lạnh lùng hơn bình thường một chút, nên rất khó nhận biết. Trong lúc My đang suy nghĩ về Viễn thì tiếng của mẹ chồng cô vang lên rất lớn. Nhanh lên, muộn rồi. Vậy là cô có một tuần tự do. Cô nên làm gì trong một tuần tới nhỉ? Thật ra so với việc Viễn ở nhà thì My cảm thấy anh đi cũng là một chuyện tốt. Cô không cần phải buồn vì anh. Bớt đi 10 ngày vì suy nghĩ. My cùng với mẹ chồng bước lên xe. Lúc này cô mới phát hiện ra người lái xe không ai khác chính là Hải. Anh ta đáng lẽ phải đi cùng với chồng cô rồi chứ. Hải quay lại cười với My, nói: Viễn vừa gọi điện đến bảo tôi chở bà chủ và cô đi mua sắm. Nghĩa là anh không nghi ngờ Hải và cô nữa sao? Hay là anh đang muốn thử cô? NTP là nhà thiết kế cũng khá nổi tiếng trong giới thượng lưu. Anh không quảng bá thương hiệu, cũng không có cửa hàng riêng biệt nào. Anh nhận thiết kế riêng cho những người giàu có, và chỉ nhận thiết kế cho những ai mà anh cảm thấy nó hợp với mẫu thiết kế của mình. Người giàu thì thường ham của lạ, thích chinh phục những thứ mà họ không thể dùng tiền để chinh phục. Cho nên dù nhà thiết kế có chảnh cỡ nào thì anh vẫn được lòng bọn họ. Xong My vừa mới bước vào phòng thiết kế thì anh ta đã hô lên: Oh my god! Bà Lan và My nhất thời không hiểu được sự xúc động của anh ta. Anh ta bước đến nắm lấy tay My và kéo lên, xoay cô một vòng chép miệng: Cô rất hợp với nó. Lần đầu tiên My gặp một người mà anh ta có thể nói chuyện như những người thân thiết với mình. Anh ta không giải thích gì, sau đó mở một cái tủ kính. Bên trong có một chiếc váy giả hội màu hồng phấn, dễ thương nhưng hơi trẻ con. Anh ta chỉ vào đó cao giọng: Nó thuộc về cô, nó sinh ra là để thuộc về cô. Sao cơ? My nhìn nhà thiết kế rồi lại nhìn bà Lan. Bà Lan nhếch miệng: Đừng có tin tưởng con bé này quá, nó không hiểu gì về nghệ thuật đâu. Anh ta lắc đầu: Nghệ thuật không nhất định phải dành cho người biết cảm thụ, nghệ thuật là dành cho tất cả, cô xứng đáng nhận được nó. My nhìn bộ váy, cô cảm thấy không thích nó cho lắm, nhưng vì người ta đã nhiệt tình như vậy nên cô đành phải nhận. Đến lúc bước ra khỏi phòng thay đồ thì cô mới hiểu tại sao anh ta nói nó sinh ra để dành cho cô. Mọi thứ đều vừa vặn, ngay cả cái màu hồng phấn này cũng rất hợp với nước da trắng của cô. Chiếc váy rất đơn giản, nó giống như một mảnh vải được quấn hờ trên cơ thể, tạo ra vẻ quyến rũ như hình ảnh của một Lolita. My nhìn mình trong gương, lúc đó cô chợt nghĩ không biết Viễn có thích cô thế này hay không. Liệu anh có thấy cô bạc váy này, anh có ngỡ ngàng không? Đôi khi My không thể nào biết được chồng cô có phải là một người dễ dàng bị đánh gục bởi một nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành hay không. Cô tự nhận mình chỉ dừng ở mức khá, nên cũng không thể trả lời cho câu hỏi của bản thân được. Cô đang nghĩ cái gì mà thần người ra thế hả? Bà Lan đi tới hỏi. Lúc này bà đã mặc một chiếc váy khác màu đen, nhưng trông cũng không quá tệ so với cái thần hình đã phát tướng của bà. Nhà thiết kế xoa cằm nhìn hai mẹ con, anh ta hài lòng nói: Nếu mà tôi biết cô sớm hơn, tôi nhất định sẽ mời cô tham dự những show diễn kín của tôi. Cậu có show diễn nữa sao? Sao tôi chưa bao giờ thấy cậu nói? Bà Lan hào hứng. Thế thì mới gọi là show diễn kín. Bà thì đương nhiên là không được mời, tôi chỉ mời những người như con dâu bà thôi. Bà Lan tức trợn mắt. Tuy nhiên ai cũng biết tính của nhà thiết kế này, anh chẳng sợ nói thẳng mất lòng bao giờ. Anh ta cũng là người không sợ khách hàng không ưa sản phẩm của mình, nhưng người như vậy không xứng đáng được mặc đồ của anh. Mình ra xe trước. Cô gặp Hải đang đứng dựa người vào xe hút thuốc. Cô không nói gì với anh mà mở cửa vào luôn. Nhưng chết tiệt thay cái cửa không mở. My nhìn Hải đang nén cười, cô chỉ tay vào xe nói: Mở ra cho tôi. Hải ấn nút mở, anh ta vứt điếu thuốc và ngồi vào trong xe cùng với cô. Nếu không mở điều hòa thì em sẽ chết ngạt trong đây đấy. My không trả lời anh ta, cô tin rằng chồng cô đang nghi ngờ giữa cô và Hải có gian tình nên mới để anh ta lại. Từ giờ anh đừng đứng quá gần tôi hay bắt chuyện với tôi. Tôi không ưa anh, tôi nói rồi đấy. Tôi không muốn thấy anh ở trước mặt tôi nữa. Anh có thể ngoại tình với anh cũng được, nhưng với tôi thì không. Hải im lặng. Anh ta nhìn ra bên ngoài trời. Những người đàn ông chú ý đến My đều là những kẻ khó hiểu như thế này sao? Có phải em lo sợ chồng em đã nghi ngờ? Hải biết được điều mà cô đang suy nghĩ. My ngạc nhiên nhìn người đàn ông này. sao anh ta lại luôn thấu hiểu cô một cách đáng sợ như vậy? Hải nhìn cô qua gương chiếu hậu. Nhưng nếu em nói cho em biết chồng em không nghi ngờ chúng ta thì sao? Mà thôi, cứ cho là anh ta nghi ngờ đi. Nhưng anh ta không quan tâm thì sao? Anh đừng có làm tôi buồn nữa. Tôi biết anh chỉ đang muốn chia rẽ chúng tôi. Chia rẽ ư? Anh chỉ không muốn để em phải đau khổ thêm thôi. Chồng em... Hải còn chưa kịp nói hết câu thì bà Lan đã mở cửa ngồi vào xe. Bà ta vừa thở vừa nói với My. Cô đang công khai nói cho cả thiên hạ biết là cô không muốn đi với tôi đấy à? Con dâu gì mà để mẹ chồng xách đồ trả tiền rồi đi ra xe ngồi một mình? Nhưng không phải là bà ta rủ cô đi sao? Cô không muốn đi thật mà. Mau đến tiệm làm tóc đi. Câu chuyện giữa Hải và My không thể tiếp tục được nữa. Đột nhiên bị thấy sợ quá chừng. Nếu như mẹ chồng cô biết được người đàn ông này đang tấn công tình cảm thì bà chắc chắn sẽ làm loạn lên. Bà sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô và đuổi cô ra khỏi nhà. Phải đến chập tối My mới được buông tha. Bà mẹ chồng khó chịu của cô cuối cùng cũng đã quyết định không để cô tham gia sự kiện dành cho các quý bà nữa, vì bà ta lo sợ cô sẽ làm bà sống hủ. Nhưng My thì dần nhận ra mọi chuyện không phải như thế, mà là ở trong sự kiện đó có người đàn ông mà bà thích. Viễn đã từng nói cho cô biết mẹ của anh là một người đa tình. Bà không đi thêm bước nữa là vì bà có quá nhiều sự lựa chọn. Anh cũng nói rằng mẹ anh không chỉ có một mình anh. Những đứa con của bà là ai thì anh không nói. My cảm nhận được trong anh có một sự đố kỵ và ghen ghét. Hải đưa cô về đến sân nhà. Suốt cả đường đi anh không nói chuyện gì quá thân mật. My cũng không nói gì. Cô chỉ im lặng nhìn ra bên ngoài. Năm nay cô mới có 22 tuổi. Quá trẻ để lấy chồng và quá trẻ để dừng lại mọi thứ bản thân đang mơ mộng. Nhưng Viễn là người đã chặn hết tất cả mọi điều đó. Anh ta khiến cô phải nhận ra quá nhiều điều. My lên phòng trên, cô không ăn cơm tối dù bà Yến đã nài nỉ. Cô nói nếu đói thì đêm cô sẽ tự ăn. Có những ngày cô chẳng muốn ăn gì cả. Cô chỉ muốn đi ngủ mãi mãi. My đang sống trong một cuộc đời tẻ nhạt. Ngoài chồng và mẹ chồng ra, cô không có đủ lực để kéo cô ra khỏi ngôi nhà này. My nằm vội lên giường mà không kịp tẩy trang. Khoảng 10 phút cô đã bắt đầu lim dim ngủ. Đột nhiên chỗ trống bên cạnh khá động. Cô yên mặc đi ngủ. Cô đã nói rồi, bên cạnh không phải là chồng cô thì cô cũng không để ý được trong lúc này. Nhưng bên cạnh đúng là không phải chồng cô thật. Khi anh ta cất tiếng nói: "Lẽ ra em nên chốt cửa lại. Em đang ngầm đợi anh đấy à?" Thì cô vội vàng mở mắt. My định hét lên nhưng Hải đã bịt miệng cô lại. Anh nói: "Đừng hét, anh sẽ không làm gì em cả." My sợ hãi gật đầu. Những lúc thế này chỉ cần cô ngoan ngoãn là được. "Tại sao anh lại vào được đây?" "Vào bằng cửa chính. Căn nhà quá rộng để có thể kiểm soát ai vào hoặc không." "Nhưng anh không được vào đây. Nếu qua nhìn thấy họ sẽ hiểu lầm đấy." "Như vậy thì có gì mà không hay?" My định vùng ra. Hải giữ chặt cô lại, anh nói: "Em không nên chống cự, vì như thế sẽ càng làm anh ham muốn em hơn. Nhưng anh là một thằng đàn ông, anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em ấy." "Vậy thì anh đang làm cái quái gì ở đây?" My nói trong sự giận dữ. Cô muốn giết anh ta ngay. Hải buông cô ra. Anh nằm chống tay nhìn cô với vẻ đầy ẩn ý. "Tại sao em lại xinh đẹp như thế? Lúc giận dữ lại càng đẹp hơn." "Anh mau đi ra khỏi đây." "Em không tố cáo anh với Viễn hẳn là có lý do. Nếu em thực sự toàn tâm toàn ý yêu chồng mình thì em đã sẵn sàng khai báo anh ra tay thư ký này đang làm những trò bậy bạ với em rồi." My nhìn Hải, cô phát hiện ra là mình đang run sợ. Tại sao cô lại phải sợ hãi như vậy chứ? Lần nào cô cũng như đang nằm trong bàn tay của anh ta vậy. "Liệu có phải em cũng có tình cảm với anh không?" "Không có," My trả lời rất nhanh. Hải lập tức vồ lấy cổ tay cô khiến cô kêu lên nho nhỏ. Điều ấy làm anh ta thích thú. "Anh sẽ không làm gì em cho đến khi em chấp nhận. Nhưng anh sẽ nói nốt chuyện của chúng ta hôm nay." Chuyện gì?" Hải đặt vào tay cô một cây USB rất nhỏ. Anh đứng dậy, bước đến trước gương chỉnh lại quần áo. Sau đó anh cầm một tập tài liệu lên. "Chuyện lần công tác này của chồng em. Em không nghĩ rằng chồng em cũng có thể ngoại tình hay sao?" Hải chỉ nói có thế rồi bước xuống nhà. My nghe thấy giọng của bà Yến hỏi, và anh ta trả lời anh ta lên lấy một số giấy tờ cho Viễn. My ngồi trên giường, cô nhìn chăm chú vào cái USB mà Hải vừa mới đưa. Bên trong là gì? Cô có nên xem nó hay không? cô đang sống một cuộc sống tạm gọi là không có gì đáng nói. Một người chồng lạnh lùng và không bao giờ quan tâm đến cảm giác của cô. Nếu cô mở cái USB này ra, liệu rằng tất cả sẽ bị thay đổi? Nghĩ thế rồi My đứng dậy, bước vào phòng làm việc của Viễn, nơi duy nhất trong nhà cô không bao giờ nghĩ sẽ được bước chân vào. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết tập 1 của bộ truyện tâm lý xã hội có tựa đề Cô vợ ngoại tình qua giọng của Hồng Nhung. Để dành của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Hồng Nhung cũng như kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và ấn nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những tập tiếp theo.